Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Tống chờ từ cha này hơn một năm. Cô gái nở nụ cười ngọt ngào đúng là còn khiến người ta yêu thích hơn hai thằng nhãi trong nhà. Ông ấy nghe mà trong lòng khoan khoái, không nhịn được sờ đầu Diệp tiểu muội, thân thiết hòa ái nói. Tiểu muội cũng năm mới vui vẻ, mau vào nhà ngồi đi. Diệp Quân Hoa ở phía sau Tống Thanh Huy và Diệp tiểu muội không nhịn được trợn to hai mắt. Anh ta đã từng thấy mức độ yêu thích của bà Tống đối với tiểu muội. Ngày ấy vừa tới Bắc Kinh, bà cụ vừa làm đồ ăn tiểu muội thích ăn nhất, vừa tặng giày da túi da, đều là đặc biệt đặt làm cho tiểu muội. Điệu bộ kia thật giống như muốn đưa hết thứ tốt cho tiểu muội. Tống Thanh Huy thân là cháu trai ruột cũng không có đãi ngộ này. Lúc đó Diệp Quân Hoa nhìn mà than thở, không nghĩ tới đến chỗ cha Tống mẹ Tống. Cha Tống nghiêm túc uy vũ cũng thấy tiểu muội là cười không ngậm mồm vào được. Đối với tiểu muội thì hỏi han ân cần. Tống Thanh Huy không người hỏi thăm trái lại như được nhặt. Có điều làm anh trai của tiểu muội, sau khi anh ba Diệp bất ngờ, thì rất vui vẻ đối với việc cô chiếm được đãi ngộ tốt ở nhà chồng. Sự kính nể sinh ra lúc ban đầu vừa mới nhìn thấy cha Tống khí thế cả người đã tiêu tán đi rất nhiều. Trong nháy mắt, cảm thấy bác trai Tống thực sự là uy nghiêm lại không mất đi sự thân thiết. Bèn buông lỏng tâm trạng cùng vào nhà với bọn họ. Đồng chí Triệu Hải Lan tự phụ đã quen. Tống Anh Thịnh chủ động đi mở cửa, bà ấy thì bình chân như vại ngồi ở trên ghế sofa chờ con trai con dâu lại đây chào hỏi bà ấy. Nhưng lần này nhìn thấy Diệp tiểu muội, bà ấy cũng không bới lông tìm vết nữa, vẻ mặt hơi ôn hòa gật đầu. Trở về rồi, chờ mọi người trò chuyện qua đi. Câu nói đầu tiên của Triệu Hải Lan đối với Diệp tiểu muội chính là cổ vũ. Anh em các con vẫn coi như không chịu thua kém, tư chất cũng không tệ, vào đại học rồi cũng đừng buông lòng. Đúng, thái độ của Triệu Hải Lan đối với Diệp tiểu muội đã thay đổi, đều là bởi vì Diệp tiểu muội thi đậu đại học, tuy rằng xuất thân của cô vẫn không xứng với mình, nhưng cuối cùng cũng coi như có vài thứ có thể lấy ra được, hiện tại bà ấy đi ra ngoài ít nhất có thể ngẩng đầu lên nói. Con dâu là sinh viên đại học, gia cảnh không tốt lắm, có điều anh của cô cũng là sinh viên đại học, hai anh em thông minh tiến tới, cha mẹ hẳn cũng có tri thức hiểu lễ nghĩa, con trai lại thích cô gái này. Đi theo bọn họ rồi. Mà không phải người ta hỏi tới, bà ấy chỉ có thể khô cằn nói. Con dâu là gái quê, Diệp tiểu muội và anh cô thi lên đại học khó khăn thế nào, Triệu Hải Lan cũng hiểu rõ trong lòng. Con cháu nhà họ Tống đều muốn tham gia quân đội, lần này khôi phục thi đại học cũng chỉ có Tống Thanh Huy tham gia, không có ai có thể so sánh. Thế nhưng cháu ngoại trai bên nhà mẹ đẻ của Triệu Hải Lan, còn có con cháu của bạn bè đồng nghiệp bên cạnh đều có không ít người tham gia thi. Bọn nhỏ nhà mẹ bà ấy cũng coi như có tiền đồ. Hai người thi đậu khoa chính quy. Còn có hai người được trường nghề tuyển chọn. Nói ra đồng nghiệp đều ước ao. Bởi vì 7, 8 đứa nhỏ của bọn họ đi thi. Cuối cùng chỉ có hai người thi đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hải Lan vẫn tràn ngập cảm giác ưu việt mình thân là người Bắc Kinh. Lúc trước Tống Thanh Huy xuống nông thôn căn dặn anh đừng quen thanh niên trí thức ở nơi khác, cũng là bởi vì trong lòng bà ấy ngoại trừ Bắc Kinh Thượng Hải, những nơi khác đều là nông thôn, không nghĩ tới những đứa nhỏ Bắc Kinh nhận được sự giáo dục rất cao bên cạnh bà ấy lại có nhiều người thi rớt như thế. Diệp tiểu muội và anh trai cô đến từ nông thôn lại may mắn thi đậu, sự so sánh này quá rõ ràng này. Triệu Hải Lan cũng không tự chủ coi trọng Diệp tiểu muội một chút. Vốn cũng đúng. Diệp tiểu muội học đại học sư phạm, sau này quốc gia phân công công việc, đi ra từ khoa chính quy ít nhất cũng phải dạy học ở trường trung học trọng điểm, cố gắng chốt nói không chừng có thể ở lại đại học làm giảng viên, giáo thư dục nhân, thanh quý lại thể diện, vậy thì cũng không tiếp tục là đồ nhà quê nữa. Có thể là chênh lệch quá lớn, bây giờ Triệu Hải Lan nghĩ đến tương lai Diệp tiểu muội có thể làm giáo viên, lại cảm thấy rất vui mừng, bèn chủ động hỏi. Sau khai giảng các con muốn ở trường học hay là trong nhà? Trong nhà đi, mẹ thu dọn phòng ốc trước. DTV lấy tính cách của đồng chí Triệu Hải Lan, có thể hỏi như vậy kỳ thực chính là đồng ý bọn họ ở trong nhà. Đáng tiếc Diệp tiểu muội không muốn. Lựa chọn ở ngoài hàng đầu của cô đương nhiên là nhà bà nội Tống. Biệt thự ở thoải mái hơn nhiều, nghĩ không thông mới đến chỗ cha Tống mẹ Tống chen chúc. Cách chương.